Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, ẩn tàng thật sâu. Tân tấn nội môn đệ tử thí luyện hôm nay bắt đầu. Mục tiêu yêu huyền lâm, lúc này tao, Lý Huyền Minh đẩy ra cửa sân, mặt mũi tràn đầy nóng nảy nói ra, yêu huyền lâm, Dương Mạc tự nhiên biết, chỗ ấy là yêu thú thiên đường, mấy ngày trước còn xuất hiện qua thi tộc. Tô Thúc chính là ở yêu huyền lâm đối phó thi tộc lúc bị thương nặng. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh, lắc đầu nói, đã là tân tấn nội môn đệ tử thí luyện, nhất định sẽ không đi sâu vào yêu huyền lâm, có cái gì nhưng lo lắng. Lý Huyền Minh cười khổ lắc đầu, nếu là để cho ta mang tân tấn đệ tử đi trước, ta ngược lại là không lo lắng, có thể dẫn đội là Lâm Ngạo Nhiên. Dương Mạc nhíu mày, Lâm Ngạo Nhiên dẫn đội. Cái này chỉ sợ là sớm có dự mưu đi. Đêm qua Lâm Ngạo Nhiên kế hoạch thất bại. Nghĩ không ra như vậy nhanh lại nghĩ tới mới biện pháp. Hắn tổn thương tốt. Vù. Đột nhiên, thương đồng hồ tiếng chuông vang tận mây xanh. Truyền khắp toàn bộ Thông Huyền Tông. Thương đồng hồ một vang. Tập kết. Lý Huyền Minh khẩn trương nắm quyền một cái. Nhìn về phía Dương Mạc ánh mắt tràn ngập lo lắng. Do dự hỏi. Dương Mạc sư đệ, người nói thật, người có thể đối phó võ đồ mấy cấp địch nhân. Dương Mạc cười cười, Lý sư huynh ngươi tới vừa vặn, thay ta chiếu cố tốt Tô Thúc. Thí luyện kết thúc ta liền trở lại. Bây giờ Tô Thúc không cần mấy ngày liền có thể tỉnh lại. Dương Mạc cũng không cần lo lắng nữa. Đang lo nơi nào làm tu vi quả. Thí luyện liền tìm tới cửa. Dương Mạc tự nhiên không thể bỏ qua. Lý Huyền Minh cau mày. Nghiêm túc nhìn xem Dương Mạc, mở miệng nói, nhìn bộ dáng ta còn đánh giá thấp ngươi. Này đi, từ hôm nay ta liền ở đây trong, thẳng đến ngươi trở lại. Dương Mạc ôm quyền, đứng lên hướng quảng trường đi. Mắt thấy Dương Mạc rời đi, Lý Huyền Minh thật sâu hút miệng khí. Ngươi cần phải bình an trở lại. Năm nay tân tấn nội môn đệ tử, nhanh một chút tập hợp. Quảng trường bên trên. Đại trưởng lão thanh âm truyền ra, rất nhanh, gần trăm người hội tụ tại đại trưởng lão phía trước, thuần một sắc võ đồ cảnh cường giả. Đại trưởng lão thanh thanh tiếng nói, trầm giọng nói, mọi người đều biết nói, nội môn nhập môn khảo nghiệm sau đó liền là thí luyện. Tân tấn nội môn đệ tử tham gia, các ngươi 96 người rất vinh hạnh trở thành nội môn đệ tử. Nhưng ngày sau tại tông môn đãi ngộ quyền lợi. Đều muốn nhìn thí luyện thành tích. Cho nên lần luyện tập này. Ta hy vọng các ngươi đều tích đủ hết lực. Tận lực lấy đến thành tích tốt. Đám người tĩnh lặng nghe. Không ai dám cắt ngang đại trưởng lão. Thí luyện địa điểm là phía tây trăm dặm bên ngoài yêu huyền lâm. Thời hạn 3 ngày. Dùng săn giết yêu thú lấy đến yêu hạch nhớ phân. Nhất giai yêu hạch 1 phần. Nhị giai yêu hạch 10 giờ. Tam giai phần trăm. Thứ hạng trước 10 đều có ngưng linh đan phần thưởng. Thứ hạng càng cao phần thưởng càng nhiều. Ngưng linh đan. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Tại luyện khí cảnh. Thích hợp nhất liền là ngưng khí đan. Mà ngưng linh đan. Ẩn chứa linh lực dồi dào. Phổ thông luyện khí cảnh tu luyện giả căn bản không cách nào tiếp nhận. Ngược lại là võ đồ cảnh sử dụng ngưng linh đan nói hiệu quả cực dai. Dương Mạc âm thầm đoán chừng. Ngưng linh đan, chỉ sợ có thể so với võ đồ tam giai tu vi quả. Nếu có thể nhiều lấy đến một chút, khí xoáy ngưng tụ tốc độ tự nhiên sẽ nhanh lên rất nhiều. Bất quá Dương Mạc càng chờ mong, là những yêu thú kia bị giết sau có thể hay không kết ra tu vi quả. Yêu huyền lâm bên trong thiên tài địa bảo không ít, nếu có thể gặp, vậy cũng là các ngươi cơ duyên. Bất quá như là không cẩn thận chết tại yêu thú trong miệng. Vậy cũng là các ngươi không may. Nói nhảm không nói. Lâm Ngạo Nhiên dẫn đội. Xuất phát. Đại trưởng lão nói xong. Xoay người rời đi. Chư vị sư đệ sư muội, ta phụ trách các ngươi an toàn. Đi thôi. Lâm Ngạo Nhiên từ cách đó không xa đi tới. Hướng đám người ôm quyền. Xoay người dẫn đường đi. Bất quá tại chuyển thân một khắc kia. Lâm Ngạo Nhiên vô cùng có thâm ý liếc Dương Mạc một cái. Dương Mạc nhíu mày, quả là thế, người này một bụng ý nghĩ xấu, lại chuẩn bị thế nào đối phó ta? Ha ha, Dương Mạc sư đệ, có thể cùng ngươi cùng nhau thí luyện, thật là quá tốt. Đường Giật vội vàng chen qua đám người đi tới Dương Mạc bên người. Đại Hỉ nói, đúng a, Dương Mạc sư đệ, có thể cùng ngươi cùng đi thật là chúng ta vinh hạnh. Phần lớn người phụ họa nói, Dương Mạc lúng túng cười cười. Những người này, bản thân cơ hồ không quen biết, duy chỉ có quen biết Đường Giật, tùy ý quét một phen. Dương Mạc ngạc nhiên phát hiện, trước đó ngủ mê tại bản thân trong viện thiếu nữ kia thế mà cũng tại. Mạnh Yên bị Dương Mạc ánh mắt quét mắt, trên mặt tức khắc nổi lên đỏ ửng. Nhượng Dương Mạc có chút bó tay. Đây là tình huống gì? Đám người cười cười nói nói. Bầu không khí 10 phần hòa hợp. Không bao lâu đã quen thuộc lên. Mạnh Yên cũng cả gan đi tới. Ôn Nhu nói. Dương Mạc sư đệ, đa tạ ngươi cứu ta. Quái, Dương Mạc sư đệ ngươi đã cứu Mạnh Yên sư muội. Đám người mắt sáng rực lên lên. Mạnh Yên thế nhưng là lúc này trong tông môn đệ nhất mỹ nữ. Lâm Phỉ mà không về, liền không người có thể cùng nàng đánh đồng. Dương Mạc vội vàng lắc đầu. Mạnh Yên sư tỷ nói đùa mà thôi. Các ngươi còn thật sự. Mạnh Yên rất có thâm ý nhìn Dương Mạc một cái. Lại nhìn xem đi tại phía trước Lâm Ngạo Nhiên. Tức khắc đoán được cái gì. Cười cười không còn nói chuyện. Dương Mạc trong lòng bó tay. Đoán được Mạnh Yên tất nhiên là hiểu lầm. Nhưng lại không có cách nào giải thích. Đành phải bất đắc dĩ nhún vai. Xác thực, Mạnh Yên tỉnh lại thấy được bản thân mày may không tổn hại. Mà Lâm Ngạo Nhiên lại không thấy. Chỉ lưu lại vết máu đầy đất. Lại tăng thêm Lâm Ngạo Nhiên bây giờ sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng đương nhiên cho rằng là Dương Mạc đả thương Lâm Ngạo Nhiên. Cứu nàng, nghe được Mạnh Yên lời cảm tạ nói. Đi tại phía trước Lâm Ngạo Nhiên dưới chân không khỏi một trận. Trong mắt tàn khốc dũng động lên. Trong lòng tức giận mắng nói. Đáng chết hỗn đàn. Thế mà ngoài ý muốn nhượng ngươi bắt sống Phương Tâm. Chờ xem. Đến yêu Huyền Lâm. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lâm Ngạo Nhiên trong lòng tức giận ngập trời. Hận thấu Dương Mạc. Hận thấu này ngu ngốc ảnh tử thích khách. Dương Mạc có thể không để ý tới những cái này. Theo lấy đám người cười cười nói nói trước đi. Cùng lúc đó. Phi Vũ Tông bên ngoài một ngọn núi ở giữa. Tông chủ Tần Hàn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ảnh các danh dự cứ như vậy không đáng giá. Thế mà thất bại. Tần Hàn đối diện. Một hắc bào lão giả khẽ lắc đầu. Xin lỗi. Người cho ta ảnh các sai lầm tin tức. Do đó lần này cho dù thất bại. Tiền thuê cũng không cách nào trả lại cho ngươi. Tần Hàn cực kỳ tức giận. Chính muốn nói chuyện. Hắc bào lão giả lại nói. Mục tiêu nhân vật tu vi chính là võ đồ cửu giai. Mà ngươi lại nói luyện khí tầng 1. Cái này trong đó chênh lệch to lớn. Chấm ngoặc kép, chờ đã. Tần Hàn vội vàng cắt ngang lão giả. Cau mày nói, các ngươi sẽ không phải nhận lầm người đi. Lão giả bật cười một tiếng. Châm chọc nói, buồn cười. Ta ảnh các sừng sững mấy trăm năm bất đảo. Sẽ phạm dưới nhận lầm người loại này cấp thấp sai lầm. Tần Hàn nhíu mày, suy tư chốc lát, trầm giọng nói, ẩn tàng thật sâu, thậm chí ngay cả ta đều có thể lừa gạt, hảo cường liễm tức thuật. Cho nên, nếu muốn tiếp tục đâm giết, người đến bổ trên tương ứng giá tiền, ta ảnh các lại phái ra võ đồ đỉnh phong sát thủ đi đến. Lão giả nói, Tần Hàn cắn răng, mời ảnh các xuất thủ, giá cả có thể không tiện nghi, trầm ngâm mấy giây, nói. Liền không thể phái võ giả cảnh sát thủ. Lão giả lắc đầu. Mấy trăm năm quy củ. Võ đồ phía trên. Từ không phái cao ra mục tiêu tu vi nhất giai sát thủ. Tần Hàn hừ lạnh sờ ra một cái túi. Thất bại nữa. Ta xem ngươi ảnh các mặt mũi để nơi nào. Lão giả cười cười. Mấy trăm năm quy củ. Như là thất bại 3 lần. Tại mục tiêu đột phá dưới cái cảnh giới phía trước. Không còn tiếp thủ. Tần Hàn vung tay rời đi, chỉ còn lại thanh âm nhẹ nhàng tới. Hoàn thành sau đó, tới tìm ta nữa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.